Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, e thẹn tiểu y tiên. Sư phó, cùng người chiến đấu một lần, lại vùi đầu vào tu luyện sau, thân thể tựa hồ có thể tiếp thu nhiều hơn năng lượng. Này một buổi tối, ta không chỉ có là đem đấu khí khôi phục. Tu vi còn tinh tiến không ít đây. Tiểu y tiên rất cao hứng, rất đúng sư phó chia sẻ tin tức này. Cổ hà vuốt cằm, xem ra tiểu y tiên rất thích hợp lấy chiến nuôi chiến tu luyện hình thức. Nhưng cái này hình thức quá mức nguy hiểm. Nếu như bên người không có ai nhìn, ai biết lúc nào người thắng cũng không phải là tiểu y tiên rồi đó. Ngoài miệng chúc mừng nói, ha ha. Xem ra lần này đi ra ngoài, ngươi trưởng thành rất nhiều. Cho tới xuất hiện tình huống như vậy, là ở cuộc chiến sinh tử lúc, song phương đều nằm ở tinh thần độ cao tập trung trạng thái. Như vậy trạng thái đang toàn lực ra tay, dễ dàng nhất kích phát chất chứa tại thân thể chỗ sâu tiềm lực. Như vậy, vậy ta sau đó hay đi cùng người chiến đấu mấy lần? Chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể đến đấu sư, thấy được chiến đấu sau tốc độ tu luyện so với bình thường tu luyện lúc tốc độ tu luyện mau nhiều. Tiểu y tiên có chút kích động nói, mặc dù đang các loại đan dược cùng thiên tài địa bảo hà. Tiểu y tiên tốc độ tu luyện tuyệt đối không tính chậm. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở tài nguyên cơ sở bên trên. Nếu nàng không còn tài nguyên, việc tu luyện của nàng tốc độ còn có thể cấp tốc như thế sao? Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này thời điểm, tiểu y tiên liền khá là phiền muộn, bức thiết hy vọng tìm tới một cái có thể dựa vào chính mình nhanh chóng đề thăng thực lực con đường. Như vậy mới có thể cùng sư phó cộng đồng đối mặt cái kia kinh khủng thế lực. Mà bây giờ cuối cùng là tìm được rồi. Cổ hà cầm lấy tiểu y tiên vai nghiêm túc nói, tiên nhi, nếu như ngươi đi chiến đấu, sư phó đợi chỗ này sẽ vẫn lo lắng an nguy của ngươi. Lần này cho ngươi đi giải quyết diêu thần, cũng là vì cho ngươi một chứng kiến chính mình trưởng thành cơ hội. Dù cho có rất nhiều an bài, sư phó chờ tại đây vẫn là lo lắng sợ hãi, sợ ngươi bị thương, sợ ngươi rơi vào nguy hiểm, nếu như lần hành động này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sư phó sợ là muốn trong thống khổ day dứt cả đời. Vì lẽ đó nếu như vậy, sau đó đừng bảo là, nhìn gần trong gang tấc cổ hà nói lo lắng lời của mình. Tiểu y tiên hơi mặt đỏ, ý nghĩ trong lòng không khỏi có chút dao động, nếu như dùng chiến đấu đề thăng thực lực để sư phó lo lắng. Vậy thì cùng nàng muốn trợ giúp sư phó ước nguyện ban đầu không hợp. Tiểu y tiên trầm thấp đáp một tiếng, cổ hà cùng nàng cách nhau gần như vậy, làm cho nàng cả người đều chóng mặt, chỉ muốn nằm ở cổ hà trong lồng ngực, nhưng như vậy có thể hay không để cổ hà xem nhẹ. Xoắn suýt tiểu y tiên cúi đầu, quyết định tạm thời không nghĩ nữa nhiều như vậy, thân thể không thoải mái sao? Nhìn tiểu y tiên đột nhiên cúi đầu, cổ hà đưa tay đặt ở nàng cái trán. Không bỏng a, đó là xảy ra chuyện gì? Sư phó tay đặt ở tiểu y tiên trên trán, làm cho nàng cả người đều hơi run rẩy, thân hình một trận bất ổn, tựa ở cổ hà lồng ngực, thấy tiểu y tiên tựa ở trong lồng ngực của mình, trên mặt đỏ hồng hồng, cổ hà cái nào không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đối với ngày hôm qua ở bên ngoài làm việc quả quyết tiểu y tiên, hiện tại nhưng e thẹn nằm ở trong lồng ngực của hắn. Cổ hà có loại kỳ diệu cảm giác thỏa mãn. Như vậy e thẹn tiểu y tiên là độc thuộc về ta một người. Cổ hà trong lòng hạnh phúc nói nhỏ. Tiểu y tiên tựa ở cổ hà trong lòng đem chính mình ở Thanh Sơn Trấn việc làm đem cho cổ hà nghe. Cứ việc từ lâu biết, nhưng nghe tiểu y tiên tự mình nói ra, cổ hà vẫn còn có chút than thở. Ai có thể biết như vậy một ôn nhu kém yếu nữ hài đã lật đổ một trấn nhỏ đính cấp thế lực. Nói đến bị Diêu thần dùng để ngăn cản gián nước hầu gái và tự mình giết chết Diêu thần. Tiểu Y Tiên ngữ khí rõ ràng trở nên trầm thấp. Cổ Hà hai tay nâng Tiểu Y Tiên mặt, nói, chúng ta không phải thánh nhân, không có mạnh như vậy năng lực giải cứu tất cả mọi người. Vì lẽ đó ngươi không cần áy náy. Đối với Diêu thần, hắn là có tội thì phải chịu. Nếu gây lỗi lầm, nên chịu đến trừng phạt. Nghe được Cổ Hà an ủi, Tiểu Y Tiên trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đi ngang qua một buổi tối thời gian giảm bớt, giết người buồn nôn cảm giác cùng lan đến vô tội phụ tội cảm đã giảm bớt hơn nửa. Tiểu Y Tiên nhiều hơn là hy vọng thu được Cổ Hà tán đồng. Không hy vọng Cổ Hà đều đối với nàng phương thức xử lý bất mãn. Ở cố gắng an ủi một phen Tiểu Y Tiên sau, Cổ Hà trở lại Thanh Sơn Trấn. Lúc này đế đô mấy gia tộc lớn lục tục có người đi tới Thanh Sơn Trấn. Chờ Cổ Hà xuất hiện, lợi dụng thất phẩm luyện dược sư linh hồn chi lực bí mật nhận biết một lần Thanh Sơn Trấn. Nhận biết được trong đó không ít bóng người quen thuộc, đặc biệt Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khí tức cũng đã xuất hiện ở Thanh Sơn Trấn. Cổ Hà thoáng ẩn giấu, liền hướng về Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chỗ ở nhà này khách sạn mà đi. Ở linh hồn chi lực tăng lên tới thất phẩm, đấu tông trở xuống hoặc là lục phẩm luyện dược sư cấp bậc trở xuống đều không thể nhận biết được Cổ Hà cụ thể thực lực. Vì lẽ đó cũng không phải dùng lại cố ý dùng phong ấn thực lực bản thân đan dược. Chủ quán, ta tìm đến một vị bằng hữu. Hắn nói sẽ vào ở các ngươi khách sạn. Xin hỏi ngươi biết là cái nào một căn phòng sao? Cổ Hà đi thẳng tới khách sạn trưởng quỹ trước người, gõ gõ trước mặt bàn, cầm một mai kim tệ ở trong tay chuyển động, hỏi, linh hồn lực lượng cũng sớm đã nhận biết được Đằng Sơn vị trí. Nhưng như vậy một vị bộ dạng khả nghi người xa lạ, e sợ khách sạn chắc là không biết để hắn lên lầu. Bởi vậy vẫn là trực tiếp đến trưởng quỹ nơi này nói rõ. Cũng lấy ra kim tệ hối lộ, tin tưởng có thể tới Thanh Sơn Trấn. Không chống đỡ được kim tệ mê hoặc, đặc biệt loại này nguy hiểm không lớn kim tệ. Trưởng quỹ bí mật nhìn lướt qua kim tệ, bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm có thể thấy được kim tệ thật giả. Khẽ gật đầu, nói, xác thực có mấy như vậy khách mời. Còn phiền phức ngài chờ một chút, ta đi tra một chút sổ đăng ký, lừa gạt quỷ đi thôi. Người ngoài thôn đặc điểm rõ ràng, đối với như vậy người, chủ quán bình thường đều sẽ đặc biệt quan tâm. Muốn biết một số phòng làm sao có khả năng còn cần đi thăm dò sổ đăng ký. Đơn giản là tiền chưa cho hoặc là không đủ tiền vấn đề. Cổ Hà không muốn phí lời, từ trong túi áo móc ra mấy viên kim tệ vứt tại trên bàn. Có thể tưởng tượng đi lên, nuốt một ngụm nước bọt. Cổ Hà hào hoa xa xỉ trái lại để chủ quán không dám lại nổi lên kế vặt. Liền vội vàng gật đầu nói, trải qua ngài như thế vừa đề tỉnh, cũng thật là nghĩ được. Bọn họ bao xuống 203 đến 207 nối liền cùng nhau gian phòng. Nói xong, nghiêng đầu lớn tiếng nói, bàng cổ, mang vị đại nhân này đi lên lầu tìm hắn bằng hữu. Trưởng quỹ trung quy là để lại một tâm nhãn, không dám để cho Cổ Hà đơn độc đi tới tìm những kia người ngoài thôn. Không phải vậy xảy ra chuyện cũng không tốt giải thích, mà từ trong cửa hàng người mang theo đi tới liền bất đồng. Xảy ra chuyện hoàn toàn có thể giải thích nói, là nghe người kia là của các ngươi bằng hữu mới dẫn tới. Theo tiểu nhị đi tới lầu 2, vị này gọi bàng cổ tiểu nhị trước một bước đi tới 203 gõ cửa nói. Khách mời, chào ngài. Chúng ta ở phía dưới nhận được một vị tự xưng là bằng hữu ngài người. Xin hỏi ngài có thể đi ra nhìn một chút sao? Chờ, ta xem một chút. Tiếp theo nghe được tiếng bước chân. Rất nhanh cửa mở ra. Một mặt hình ngay ngắn nam nhân xuất hiện. Cổ Hà đối với hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Thật giống gọi Phỉ Lực. Đấu linh tam tinh. Là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chết chung. ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trung địa vị rất cao. Phỉ Lực lướt qua bàng cổ, nhìn về phía Cổ Hà, ngay lập tức mặt màu đại biến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.